Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tạo Hóa Thiên Đạo, cầu đề cử, cầu siêu tầm, hy vọng mọi người nhiều hơn ha. Trần Cửu cùng cái này thổ phỉ đầu lĩnh thật đúng là không khách khí, cũng không từ chối, nói tuyển liên tuyển, chọn lựa lựa bao quát cái kia ngọc thạch, tổng cộng là 8 cái đồ, vật, đại đương ra gật gật đầu. Sau đó thuận tay đem kiện hàng cho thu lại. Ta như là đã đắc tội phương tiên đạo, liền xem như đem bảo vật đưa trở về cũng là 89/10 không có đường sống. Đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể với đánh cược một lần. Trần Cửu nhìn lấy đại đương gia. Đương gia là muốn vòng quanh bảo vật tránh một hồi sao? Đại đương gia gật gật đầu. Ta cũng không gạt ngươi. Bất luận bảo vật này giao cho phương tiên đạo, vẫn là đem bảo vật cho phát hạ qua, ta cái mạng này cũng là có chút cái nguy hiểm. Ngươi ta tương giao 8 năm, cơ hồ là ta nhìn ngươi lớn lên. Ngươi qua chút lúc ngày mượn cớ sớm xuống núi thôi. Trần Cửu nghe vậy thở dài, không nói gì, một lát nữa mới nói. Này phương tiên đạo thật lợi hại như vậy, một điểm phần thắng đều không có sao? Đại đương gia lắc đầu. Lớn như vậy cơ nghiệp tốn hao ta nhiều đại tâm huyết a. Phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi ta cũng sẽ không nghĩ đến vứt bỏ. Chỉ là bây giờ vì mạng sống, không lo được mấy cái này. Xác thực, đảo mệnh mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có tiến thượng kinh, tính mạng của ta mới có bảo hộ. Này phương tiên đạo lợi hại hơn nữa cũng không dám qua thượng kinh dương oai. Mà cái này một nhóm bảo vật ta tán đi một nhóm, tại cuốn đi một nhóm, đầy đủ ta ở kinh thành từ tân khai thủy lập nghiệp. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy liền chúc đại đương gia hảo vận. Đại đương gia xoa xoa trán mình. Ta mệt mỏi, ngươi lùi xuống trước đi đi. Đúng, này bảo vật ngươi một hồi cùng nhị đương gia tam đương gia nói một tiếng, liền chia hết đi. Tốt bảo vật cũng tại đại đương gia cái này bên trong. Những cái này tuy nhiên bảo vật cũng coi là một bút tài phú, nhưng là cùng mấy cái này trong bao tinh phẩm tương đối là không đáng giá nhắc tới. Trần Cửu thật sâu nhìn đại đương gia liếc một chút, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Cái kia mỹ lệ nữ tử lúc này chính đứng ở ngoài cửa, gào thét bắc phong đem vị này mỹ nhân cho cóng đến khuôn mặt đỏ bừng. Trần Cửu gặp qua thi lễ, đại đương gia liền trong phòng. Phu nhân đi vào đi. Nói xong câu đó về sau Trần Cửu liền một đường ngột ngạt đi trở về chính mình viện tử. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đặt mông ngồi ở trên giường. Nhìn lấy này một chậu than cốc, Trần Cửu xuất ra hỏa thạch. Một chút, cực kỳ có quy luật đánh lấy. Không bao lâu liền bị nhen lửa. Ấm áp hỏa diễm đem chọn cái phòng nướng ấm áp. Xoa xoa tay, Trần Cửu tại ngực mình một trận tìm tòi. Tại đại đương gia trong phòng lấy ra bảo vật cũng bày ở trước mắt. Không có đi để ý tới này mấy món bảo vật, mà chính là chỉ đem này ngọc thạch cầm trong tay. Vẫn như cũ là ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem cũng tìm không thấy vừa mới loại kia kỳ quái. Mi đầu cau lại, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Muốn nói liếc một chút nhìn lầm còn có thể thông cảm được. Lúc trước ta rõ ràng nhìn mấy lần. Tất nhiên là thật có dị tượng, thế nhưng là cái này kỳ quái vì cái gì biến mất không thấy gì nữa đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu não tử nhất truyền, đem ngọc thạch cầm tại dưới ánh mắt, trong suốt sáng long lanh, cái gì cũng không có. Trần Cửu không cam tâm, tìm một cái chậu nước, đem ngọc thạch ném ở trong chậu nước, vẫn như cũ là cái dạng kia, không có nửa điểm biến hóa, sờ sờ đầu. Trần Cửu nhớ tới kiếp trước cực kỳ cầu huyết tiểu thuyết. Chẳng lẽ là tích huyết nhận chủ sao? Theo tay cầm lên một cái đao tử. Tại trên ngón tay nhẹ nhàng một cắt. Thẳng đem Trần Cửu đau nhe răng nhếch miệng. Đem huyết dịch nhỏ lên qua về sau vẫn như cũ là không có nửa điểm biến hóa. Mụ, bị hố. Chính mình thật sự là muốn bảo bối muốn điên. Loại này cầu huyết nghe đồn đều tin. Đưa tay sấy một chút chậu than. Sau đó Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên, cũng thử qua, cuối cùng này biện pháp luôn luôn hẳn là thử một lần. Liền xem như ngọc thạch này bị cháy hỏng cũng không có gì có thể tiếc. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ngọc thạch cẩn thận từng ly từng tí ném tới trong chậu than. Tại đỏ thẫm lửa than phía dưới, ngọc thạch cấp tốc ấm lên, chuyển biến thành hồng sắc, sau đó thế mà hóa thành dòng nước. Trần Cửu con mắt trợn thật lớn. Đây là ngọc thạch sao? Thế mà bị hòa tan thành dịch thể. Đây cũng quá vô nghĩa đi. Chất lỏng này cực kỳ kỳ quái. Tức không tại trong lửa bốc hơi, cũng không lưu động thẩm thấu. Giống như là thủy ngân, thành làm một cái tiểu cầu bóng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Trần Cửu tiện tay nhặt một cái cây gậy. Đêm này dịch thể cho vừa đi vừa về nhổ hai lần. Lần này thế nhưng là phản ứng lớn. Chỉ gặp này thủy cầu trong nháy mắt tách ra, bị này cổ trích nhiệt chi lực bốc hơi thành khí thể. Sau đó ngay tại Trần Cửu hấp khí bên trong, bị hút đi vào. Lắc đầu, Trần Cửu đứng lên, sau đó nằm ở trên giường. Cái gì cũng không có. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng là gặp được bảo vật gì. Trong truyền thuyết nhân vật chính hình thức mở ra đâu. Ngoặc kép, trong mơ hồ, Trần Cửu hỗn loạn thiếp đi. Này bị hút nhập thể nội hạt tròn giờ phút này cũng bắt đầu phát sinh phản ứng. Bang, bang, bang, một tràng tiếng gõ cửa đem Trần Cửu cho bừng tỉnh. Tiếp lấy chỉ nghe thấy một cái biêu hô hô thanh âm. Đầu mục, trời đã hắc, thế nhưng là còn muốn ăn cơm chiều. Mở cửa phòng, nhìn lấy cái này bánh bột ngô mặt. Trần Cửu lắc đầu, tính toán, hôm nay không đói bụng, đêm nay không ăn. Nhìn lấy cái kia tiểu tốt tử rời đi. Trần Cửu đóng cửa đi vào nhà, sau đó nhắm mắt ngồi ở trên giường. Vừa mới vừa ngủ thời điểm, Trần Cửu làm một cái rất kỳ quái mộng. Mơ tới một cái ánh sáng quái ly kỳ thế giới. Thế giới kia có pháp thiên tượng địa, thọ giữ thiên tề tu sĩ, có quyền toái tinh thần võ giả. Rất về phần mình xin lĩnh ngộ một thiên vô thượng công pháp. Trần Cửu cười hắc hắc. Trần Cửu a Trần Cửu, ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền a. Bực này ánh sáng quái ly kỳ mộng ngươi cũng làm được. Sau khi nói xong, Trần Cửu liền đi hồi ức một chút giấc mộng kia. Bất quá sau đó cũng là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Giấc mộng này thế mà có thể thấy rõ ràng. Thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ cũng bị tự mình nhìn rõ ràng. Thậm chí là này một thiên vô thượng công pháp cũng là lơ lửng tại trong đầu của chính mình. Lúc này Trần Cửu nếu là tại cho là mình là nằm mơ vậy liền tuyệt đối là não tàn. Công pháp này cũng không phải nằm mơ có thể mộng đi ra. Mặc kệ chỗ này công pháp có phải là thật hay không. Người cho ta nằm mơ thời điểm mộng một thiên công pháp thử một chút. Chẳng lẽ lão tử chỉnh một chút ăn 8 năm khổ. Bây giờ lúc tới vận chuyển, đạt được những cái này viễn cổ truyền thừa không thành. Trần Cửu sờ sờ cằm, có chút cái không thể tin được. Có lẽ là mấy năm này qua quá long đong. Bây giờ một cái đại đĩa bánh nện xuống đến từ sau khiến cho có một loại chóng mặt cảm giác. Rất nhanh, Trần Cửu ánh mắt liền bị này một thiên công pháp hấp dẫn quá khứ. Tạo hóa thiên đạo, thiên có 33 trọng. Một ngày một thần thông, từng bước lên trời, có thể thành liền vô thượng đại đạo, tu hành vô thượng pháp. Nhìn lấy phía trên này giới thiệu, Trần Cửu có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trường sinh bất tử, quyền phá tinh không, di sơn đảo hải, trích tinh hoán đấu. Chậc chậc, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Rất nhanh Trần Cửu liền thu nhiếp tinh thần. Như vậy đại hỷ đại bi tâm tình có thể không thích hợp đang nhìn cái này vô thượng công pháp. Khác đến lúc đó thương tâm thần, hoặc là nói là nhập ma chướng, hủy đạo cơ, vạn sự đều là hưu. Vui cực thành buồn, ra khỏi phòng, nhìn nhìn sắc trời, Trần Cửu cầm lên một ngọn đèn lồng hướng về nhị đương gia phòng đi đến. Nhìn lấy hình chiếu tại cửa sổ trên giấy thân ảnh, Trần Cửu biết rõ nhị đương gia còn chưa ngủ, thế là đi qua gõ gõ cửa. Nhị đương gia, ta là Trần Cửu. Kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, một cái nhìn râu quai nón đại hán thu vào Trần Cửu tầm mắt. Muốn là trẻ con nhìn thấy gương mặt này không phải muốn bị hoảng sợ khóc không thể. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy đến ta tới nơi này làm gì? Vào đi, nhị đương gia tuy nhiên tự khoe bên trên trách cứ. Nhưng là sắc mặt bên trên cũng chẳng trách tội chi ý. So với đại đương gia, Cái này nhị đương gia phòng liền đơn giản rất nhiều. Bất quá cũng không kém bao nhiêu. Làm mua bán không vốn đầu lĩnh. Đầu cả ngày đừng ở dây lưng quần nhà trên băng làm sao lại bạc đãi chính mình. Trần Cửu không có chút nào khách khí. Trực tiếp an vị tại một cái trên mặt ghế. Ngưng thần hướng trên giường xem xét. Một cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân chính tướng chính mình kiện hàng nghiêm kín nằm tại này bên. Trong, một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Tựa như là tại nhìn đệ đệ mình. Năm đó Trần Cửu lúc lên núi đợi mới 8 tuổi. Nhiều năm như vậy tới. Trần Cửu mới bất quá là 16 tuổi. Lại bởi vì thân thể có ám tật. Cả người nhìn gầy còm. Chỉ là có 13-14 tuổi lớn nhỏ. Không ai đem hắn khi thành đại nhân nhìn. Song phương vào chỗ. Trần Cửu nhìn lấy nhị đương gia. Nhị đương gia. Lúc trước đại đương gia gọi ta đến nói cho ngươi. Một nhóm kia bạc hàng lậu có rảnh liền phân cho đoàn người đi. Cũng tốt gọi mọi người qua một cái tốt năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.